Chương 682, được chú ý đánh một trận. Yêu Nguyệt thỏa hiệp dĩ nhiên không phải, chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Trải qua ngày hôm nay rổ xì nạ gạ dẹt như vậy nháo trò, Yêu Nguyệt ý thức được một vấn đề, hắn tuy là thiên phú xuất chúng, thế nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn bây giờ có được người khác tán thành, nếu không cũng sẽ không có như vậy khiêu lương tiểu xỉu tìm phiền toái cho mình thôi. Nếu như mình thối nhượng nói, như vậy về sau chỉ biết có nhiều hơn tiểu xỉu nhảy ra, phiền phức vô cùng. May mà liền thừa cơ hội này, ở học viện này chung cho mình lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Yêu Nguyệt không hề chỉ có thiên phú, hơn nữa còn có thực lực, bất luận cái gì đến tìm phiền toái đều sẽ không có kết quả tử tế. Cái này cách làm tuy là cực đoan một ít, chẳng qua lại có thể nhất lao vĩnh giật, làm cho những tiểu xỉu đó cũng không dám nữa tìm phiền toái cho mình thôi, mới có thể thành tịnh tu luyện. Nếu như hôm nay rổ xì nạ gạ dẹt loại tình huống này mỗi ngày đều diễn ra nói, coi như là dưỡng khí công phu cho dù tốt ước đoán cũng sẽ phiền táo bất kham. Giết gà dọa khỉ, rổ xì nạ gạ dẹt chính là con gà kia, chỉ bất quá hắn tự mình còn tưởng rằng là người cầm đao, đánh giá sai Yêu Nguyệt thực lực, chính là hắn lớn nhất nét bút hỏng. Trên thực tế rổ xì nạ gạ dẹt người này cũng là tương đương cẩn thận, tại hành động trước chuyên môn điều tra qua Yêu Nguyệt lai lịch, chính là sợ xuất hiện cái gì lâu tử, thẳng đến xác định Yêu Nguyệt là tới từ ở Lưu Hồn Nhai, trước đó căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào sau đó, mới quyết định động thủ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, Yêu Nguyệt vậy mà có liệp sát giả năng lực, nếu không đó là tuyệt đối sẽ không khởi xướng khiêu chiến này, chẳng những để cho mình rơi mặt mũi, kết quả cuối cùng nói không chừng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Phải biết rằng hắn rổ xì nạ gạ liệt khả là trung niên cấp hạng nhất, cũng chính là thực lực mạnh nhất một người, bây giờ lại muốn khiêu chiến mình học đệ, nói ra phải nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt, chẳng qua là gia tộc của mình cùng gia tâm, cho nên cũng chỉ có thể bất cứ giá nào. Đối với rổ xì nạ gạ dẹt kế hoạch, Yêu Nguyệt tuy là có thể phỏng đoán vài phần, tuy nhiên lại cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn cũng không cần cưới. Chỉ cần biết ngày mai chính ngươi muốn ở sinh tử đại thượng tướng rổ xì nạ gạ dẹt đánh bại thậm chí là giết chết, như vậy về sau tự mình liền thanh tịnh. Phong viện trưởng. Lúc này thật trung tâm linh thuật học viện viện trưởng Tạ Mù Dạ lao đầu đang ngồi ở ghế trên, vẻ mặt trầm tư nhìn lấy văn kiện trong tay, hơi khẽ to mày. Tại hắn hạ thủ, đó là trong học viện một gã tử thần hộ vệ, thường lui tới ở Yêu Nguyệt chung quanh. Viện trưởng, mới vừa nhận được tin tức. Trung niên cấp rổ xì nạ gạ dẹt hướng ban đầu niên cấp Yêu Nguyệt khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa Yêu Nguyệt tựa hồ còn đồng ý, quyết đấu thời gian liền ở chiều nay. Nam tử từng chữ từng câu đem chính mình mới vừa có được tin tức nói ra, cái này là chức trách của hắn. Ta biết, chuyện này không cần phải xen vào, để cho bọn họ tiểu bối tự mình na ho là tốt rồi, ngươi chỉ phải bảo đảm đừng làm cho cái kia rổ xì nạ gạ ra tiểu tử đem Yêu Nguyệt giết chết có thể, đây cũng là một lần tốt tôi luyện. Suy tư một chút, Tạ Mù Dạ lao đầu phân phó nói. Phải cái kia, viện trưởng ngài cảm thấy Yêu Nguyệt nhất định nam tử hỏi một chút, cũng vậy, tuy là hắn thiên phú không tệ, chẳng qua rốt cuộc chỉ là một mới vừa vào học viện tiểu tử, tự nhiên không phải trung niên cấp thủ khoa đối thủ. Không, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy được Yêu Nguyệt có thể thắng lợi, nói không chừng còn sẽ để cho tất cả mọi người thất kinh. Tạ Mù Dạ lao đầu đống nhiên có chút tung tăng nói rằng, trong ánh mắt mơ hồ lóe ra hưng phấn, tên tiểu tử kia, cũng không có đơn giản như vậy. Nam tử không hiểu, chẳng qua cũng không hỏi nhiều, cung kính lui xuống đi. Phong viện trường trung, chỉ còn lại có Tạ Mù Dạ già người đầu tiên người đang lẩm bẩm lầu bầu nỉ non, rổ xì nạ gạ nhà, là nên gõ một cái, lại đem bàn tay đến trong học viện, đừng nói chỉ là một thượng cấp quý tộc, coi như là cổ xưa tứ đại quý tộc cũng không dám làm như thế. Lại là một buổi tối. Ngay Yêu Nguyệt cùng Mị Nhi hai người tĩnh tu thời điểm, hắn và rổ xì nạ gạ dẹt đem muốn tiến hành quyết đấu tin tức bất hình nhi tẩu. Thật trung tâm linh thuật học viện các, linh đình nội những gia tộc kia thủ lĩnh nhóm cùng với 13 gỗ tệ phiên đội tử thần, đối với cái này một hồi quyết đấu đều phải cho cực đại quan tâm, chỉ bởi vì đây là Yêu Nguyệt cái này đệ nhất thiên tài lần đầu tiên công khai bày ra mình thực lực. Chỉ bất quá phần lớn người đối với Yêu Nguyệt đều cũng không coi trọng. Nguyên nhân cũng là xuất kỳ giống nhau, thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Thiên phú như thế nào cao, chỉ có thể nói rõ ngươi ở con đường tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, thế nhưng cũng không thể để cho ngươi trong nháy mắt liền có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mà yêu nguyệt chẳng qua là một cái mới từ lưu hồn nhai đi ra tiểu tử, tiến vào học viện tài một cái đến tuần lễ thời gian, coi như là tại thiên tài cũng không khả năng có phổ thông tử thần năng lực. Huống chi rổ xí nạ gạ dẹt thực lực cao hơn nữa với phổ thông tử thần, ở đệ thập tịch hàng ngũ, so với nhất lót đáy 13 tịch cao hơn 3 ghế. Cho nên, người nhiều hơn vẫn là cho rằng rổ xí nạ gạ dẹt thắng lợi là thỏa thỏa sự tình, hai người chênh lệch quá lớn, chẳng qua cũng là muốn mượn cơ hội này quan sát một chút yêu nguyệt tiềm lực. Chẳng qua, vẫn có một phần nhỏ so giá cực đoan thiếp những người khác cho rằng yêu nguyệt có thể sáng tạo kỳ tích, âm thầm đang mong đợi. Nói chung, trận này hai cái tiểu bối chiến đấu, lại hấp dẫn linh đỉnh nội đại bộ phận tử thần nhãn quang, mặc dù sẽ không hiện trường đích thân tới, chẳng qua có thể tưởng tượng ở kết thúc chiến đấu thời điểm nhất định sẽ trước tiên tịch thu về cuộc quyết đấu này tin tức, bất luận cái gì một tia tỉ mỉ đều sẽ không bỏ qua. Đây cũng là yêu nguyệt mục đích, như là đã quyết định cao điệu, như vậy thì cao điệu rốt cuộc đi nếu không trước đây kiểm tra thiên phú thời điểm, hắn cũng sẽ không cố ý đem thiên phú của mình khống chế ở nhất đẳng thiên phú. Chỉ có biểu hiện ra ngoài đầy đủ tiềm lực, hắn có thể có lớn hơn tiện lợi, yêu nguyệt biết rõ điểm này. Ngày thứ hai đã tới, yêu nguyệt cùng Mị Nhi dường như thường ngày đi học, chỉ bất quá chung quanh những học sinh kia cũng ở chỉ trỏ. Hiển nhiên yêu nguyệt cùng rổ xì nạ gạ dẹt quyết đấu sự tình đã truyền khắp toàn bộ học viện, mặc dù phần lớn cũng không coi trọng yêu nguyệt, bất quá đối với cuộc quyết đấu này tất cả mọi người biểu thị đầy đủ hứng thú. Đi tới lớp sau đó, quả nhiên những thứ này thiên tri kiêu tử nhóm cũng đều là đang bàn luận chuyện này, khi nhìn đến yêu nguyệt đến sau đó, mang trên mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt kỳ quái. Một cách không ngờ chính là, những người này cũng không có châm chọc khiêu khích, thậm chí có vài cái qua đây cho yêu nguyệt cổ động, nếu như một cái ban đầu niên cấp học sinh có thể đánh bại trung niên cấp hạng nhất, như vậy đối với bọn hắn mà nói cũng là trên mặt thiêm quang sự tình.